Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, có tư tưởng chó. Trời mưa về sau con đường phi thường khó mà hành tẩu. Một bước ba trượt, để đám người thống khổ không chịu nổi. Nhất căm tức liền muốn thuộc Lý Thu Diệp cùng Ngô Mập Mạp. Một cái là nũng nịu nữ hài tử. Đoán chừng còn chưa đi qua khó như vậy đi đường. Chỉ có thể cùng Tưởng Vũ Đồng hai người lẫn nhau dìu lấy. Tưởng Vũ Đồng liền hơi tốt một chút. Bởi vì đến cao trung cho đến, nàng đều thuộc về vận động thiếu nữ. Đại biểu trường học điền kinh đội tham gia trận đấu. Còn cầm qua thưởng, thể lực sẽ tốt hơn nhiều. Về phần Ngô Mập Mạp chính là điển hình thể năng không tốt. Đi một bước ba dao. Nhiều lần đều kém chút ngã sấp xuống. Vu Tuấn đi theo đội ngũ đằng sau, cảm thấy tốc độ này so lão thái thái giải còn chậm hơn. Đoán chừng đến khách sạn đều muốn nửa đêm. Hắn một bên nhàm chán dẫm lên dưới chân vụn băng, một bên chú ý đến địa hình. Khi giải rác đội ngũ nhanh đến một chỗ chật hẹp khu vực lúc, mang theo nón xanh Tô Chí, lấy cớ nói bụng không thoải mái, cố ý rơi vào đằng sau. Vu Tuấn biết hắn muốn đi làm chuyện xấu, bất quá cũng không có ngay tại chỗ vạch trần. Có một số việc không cho nó phát sinh, có thể sẽ dẫn đến càng thêm phiền phức kết quả. Mà giống hắn loại tâm cơ này boy, Vu Tuấn cảm thấy cũng hẳn là để hắn thụ điểm trừng phạt. Chướng chút giáo huấn, nếu không về sau nói không chừng làm ra càng thêm nhân thần cộng phẫn sự tình. Thế là hắn cũng cố ý thả chậm bước chân, cùng Tưởng Vũ Đồng hai người duy trì 20-30 mét khoảng cách. Lẳng lặng chờ đợi sự tình phát sinh, đường này làm sao khó như vậy đi a? Lý Thu Diệp thanh âm đều mang nức nở, lần sau cũng không tiếp tục tới này loại địa phương. Hai người dán một bên vách đá chậm rãi đi về phía trước. Đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một trận rầm rầm thanh âm. Tưởng Vũ Đồng nháy mắt liền ý thức được không đúng, vội vàng hướng vách đá dán tới. Lý Thu Diệp phản ứng liền rất tồi tệ, nàng còn ngẩng đầu muốn nhìn một chút đến cùng tình huống như thế nào. Hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm, khi nàng nhìn thấy mười mấy cây bén nhọn tảng băng từ phía trên trượt xuống lúc, cả người dọa đến đều ngây dại. Cái này tảng băng thế nhưng là giống như đao a. Nếu là đâm vào trên thân, hậu quả không dám tưởng tượng. Nàng muốn né tránh, nhưng thân thể chỗ nào có thể đuổi theo tư tưởng tốc độ. Mắt thấy một cây bén nhọn tảng băng liền muốn đâm vào trên vai của nàng. Tưởng Vũ Đồng gặp nàng ngây ngốc, không biết động đậy. Dưới tình thế cấp bách một phát bắt được nàng áo mưa. Muốn đem nàng túm bên trong một điểm, ai ngờ dưới chân trượt đi. Cả người liền hướng một bên lệch ra đi, cơ hồ ngay tại ngắn ngủi mấy hơi thở. Hai người đồng thời đứng trước nguy hiểm, ngay tại Lý Thu Diệp cơ hồ đều muốn lúc tuyệt vọng. Đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng chạm mặt tới, đẩy nàng lui về phía sau nửa bước. Đừng nhìn chỉ là nho nhỏ một điểm khoảng cách, lại làm cho nàng vừa vặn đứng ở mười mấy cây tảng băng trong khe hở. Một cây tảng băng sát bờ vai của nàng, một cây sát lồng ngực của nàng rơi trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, Tưởng Vũ Đồng cũng cảm thấy có người nhẹ nhàng nhờ một chút bờ vai của nàng. Để nàng một lần nữa ổn định trọng tâm, vững vàng đứng tại chỗ. Cái này, hai người hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Đồng thời ngây ngẩn cả người. Vũ Đồng, Lý Thu Diệp chưa tỉnh hồn nói đến, ta vừa rồi giống như có người đẩy ta một chút. Tưởng Vũ Đồng mở to mỹ lệ con mắt, nói, ta vừa rồi cũng thế, giống như có người nhờ ta một chút. Ngươi nói, nơi này có phải là có vật kỳ quái a? Tưởng Vũ Đồng nghĩ nghĩ, khe khẽ lắc đầu, sau đó đột nhiên nhớ tới bình an phù, thế là nàng mở ra túi tiền. Lại phát hiện bình an phù không có. Trong ví tiền nhiều một chút giấy vụn mảnh đồ vật. Lý Thu Diệp cũng tranh thủ thời gian mở ra túi tiền. kết quả phát hiện nàng bình an phù cũng giống vậy bể nát. Chẳng lẽ là bình an phù đã cứu chúng ta hai cái? Trần Vũ Đồng không biết làm như thế nào trả lời vấn đề này. Bởi vì nàng cũng không biết à, cái này trên thế giới thật sự có thần kỳ như vậy đồ vật sao? Hơn nữa còn là xuất từ nàng người quen biết chi thủ. Người xác định mới vừa rồi là có người đẩy ngươi rồi. Trần Vũ Đồng hỏi, xác định, Lý Thu Diệp nghĩ nghĩ, nhưng, giống như lại không thế nào xác định, vừa rồi ta đều hù chết, hồn đều muốn ra, chỗ nào có thể nhớ rõ ràng như vậy a? Trần Vũ Đồng có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng, kỳ thật nàng cũng kém không nhiều là tình huống này, hiện tại tinh tế hồi tưởng một chút, nàng cũng không xác định đến cùng là mình lâm thời phản ứng nhanh. Vẫn là thực sự có người nhờ nàng một chút. Bất kể nói thế nào, ta cảm thấy khẳng định cùng bình an phù có quan hệ. Lý Thu Diệp nói đến, bằng không giải thích không thông nó vì sao lại bể nát a. Tưởng Vũ Đồng nhẹ gật đầu. Trong nội tâm nàng cũng nghĩ như vậy. Người bạn học kia đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Thật là cái cao nhân sao? Ta cũng không biết a. Nhìn xem Vu Tuấn xa xa đi tới thân ảnh, Tưởng Vũ Đồng cảm thấy chờ có rảnh rỗi, có cần phải tìm hắn hào hào nói chuyện tâm tình. Ngô Mập Mạp vội vàng chạy tới hỏi, hai người các ngươi không có sao chứ? Phía trên làm sao lại có tảng băng đến rơi xuống? Không biết a, có thể là không có giày rắn chắc, mình mất đi. Ngô Mập Mạp hoài nghi nhìn một chút phía trên, đột nhiên nhắm lại mở mắt. Một bóng người từ phía trước trên vách đá nhảy xuống tới. Chính là rời đi trước thời hạn kính mắt. Đỉnh đầu của hắn phủ lấy một cái túi nhựa. Khoác trên người một khối ăn cơm dã ngoại vải. Ngược lại là không có làm sao xối đến mưa. Lý Thu Diệp gặp hắn từ trên vách đá xuống tới. Con mắt tại chỗ liền đỏ lên. Là ngươi làm a? Làm cái gì? Kính mắt mà cũng là một mặt mờ mịt. Sau đó nhìn thấy trên đất tảng băng, sắc mặt không khỏi một lần. Các ngươi không có sao chứ? Không cần giả mù sa mưa. Lý Thu Diệp lạnh giọng nói đến. Chúng ta không có việc gì. Ngươi có phải hay không thật đáng tiếc? Ngươi đang nói cái gì? Ta nói cái gì trong lòng ngươi còn không có số sao? Lý Thu Diệp vẫn nhận định là kính mắt mà làm. Ngươi trốn ở phía trên cố ý giở trò xấu. Muốn báo thù ta, không phải liền là cự tuyệt ngươi sao? Ngươi thế mà làm ra loại sự tình này. Đây là mưu sát, ngươi biết không biết? Ngươi quả thực chính là phát dồ. Ta không có, không phải ta làm. Con mắt mặt nháy mắt liền gấp đến độ đỏ lên. Ta làm sao lại tổn thương ngươi? Coi như ngươi cự tuyệt ta cũng sẽ không làm loại sự tình này. Giảo biện. Lý Thu Diệp đúng lý không tha người. Những này tảng băng không có khả năng mình đến rơi xuống. Ngươi vừa rồi lại từ phía trên đi xuống. Không phải ngươi còn có thể là ai? Việc này ta sẽ không cứ tính như vậy. Ta muốn báo cảnh. Ngươi chờ ngồi tù đi. Không phải ta làm. Kính mắt mà bị oan uổng. Nhưng khó lòng giải bày. Chỉ có thể giống to. Ngươi muốn báo cảnh liền báo tốt. Dù sao không phải ta làm, ta không thẹn với lương tâm. Nói xong hắn lại là vừa nghiêng đầu, cực nhanh chạy về phía trước đi. Lần này Ngô Mập Mạp đuổi theo, làm kính mắt mà hảo bằng hữu. Đây là quan hệ trọng đại, hắn làm sao đều muốn đi hỏi rõ ràng. Vu Tuấn cảm thấy hai người này đầu óc nước vào. Tại loại này kết băng trên đường chạy, lại là đường xuống dốc. Hơi không chú ý liền muốn ngã sấp xuống. Thế là hắn đối bóng lưng của hai người sử dụng thiên cơ mắt. Theo một trận rất nhỏ tiếng ông ông, hai người tin tức bị đổi mới. Đại Hắc hơi nhìn thoáng qua, Vu Tuấn liền nhẹ nhàng gọi vào, đuổi theo cái kia mập mạp, đừng để hắn té chết. Đại Hắc ô ô một tiếng, mang theo Hoa Nhài cực nhanh đi theo. Mà lúc này phía sau Tô Chí lúc này mới vội vàng chạy tới. Các ngươi đi được thật nhanh a, ta đều nhanh không đuổi kịp. "A, các ngươi đây là thế nào?" Từng tái nghiêm mặt, "Giả, tiếp tục giả." Vu Tuấn lười đi nhìn hắn diễn kỹ, chuẩn bị tiếp tục đi đường. Ai ngờ lệch ra đầu, phát hiện nhỏ gầy Dương Quyên đứng ở bên cạnh hắn. Dương Quyên khẽ gật đầu một cái, sau đó yên lặng hướng phía trước đi đến. Vu Tuấn lúc này mới phát hiện từ buổi sáng đến bây giờ, hắn còn là lần đầu tiên đem lực chú ý đặt ở trên người nàng. Cô nương này tồn tại cảm thực sự quá yếu, đã yếu đến coi như nàng đứng tại bên cạnh ngươi đều sẽ bị bỏ qua trình độ. Ngô Mập Mạp vốn là đã rất mệt mỏi, không có chạy ra xa mấy chục mét liền bắt đầu há mồm thở dốc. Trong lỗ tai chỉ có áo mưa ào ào thanh âm, nhưng phía trước Mã Vân siêu thân ảnh lại càng ngày càng xa. Đang lúc hắn cảm thấy thực sự không chạy nổi, muốn ngừng xuống tới lúc, dưới chân đột nhiên mất tự do một cái, cả người hướng phía trước quẳng đi. Cái này khiến hắn toàn thân giật mình, bên cạnh là cái rất dài dốc đứng. Cái này nếu là ngã xuống, không nói quẳng cái gãy xương cái gì, vết thương da thịt tuyệt đối không thiếu được. Nhưng hắn mặc áo mưa động tác không linh hoạt, tăng thêm thể lực tiêu hao quá lợi hại, hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình. Ba một tiếng té lăn trên đất, thuận dốc nhỏ hướng xuống trượt, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy có người kéo lại quần của hắn. Hắn vốn cho rằng là Vu Tuấn, bởi vì tại phía sau hắn, cũng chỉ có Vu Tuấn có thể nhanh như vậy cùng lên đến. Cũng chỉ có hắn mới có thể xuất thủ cứu giúp. Hắn khó khăn quay đầu nghĩ xem xét, lại nhìn thấy hai con mặc áo mưa chó đang cố gắng cắn hắn ống quần, muốn đem hắn ngăn chặn. Cái này chó đang cứu ta. Mập Mạp thể trọng quá lớn, hai con chó tám cái chân trưởng gắt gao chế trụ mặt đất, bị hắn kéo đi 7-8 mét mới khiến cho hắn ngừng lại. Mập Mạp khó khăn từ dưới đất bò dậy, không lo được lau đi trên người nước bùn. Đại Hắc, Hoa Nhài, cảm ơn các ngươi a. Hoa Nhài, Uông, Đại Hắc chỉ là nhẹ nhàng nhìn hắn một chút, sau đó quay người đi về. Dạng như vậy tựa như đang nói, mình cẩn thận một chút, lần sau ngươi liền không có tốt như vậy mệnh. Cái này chó thật khốc. Vương Mập Mạp trong lòng cảm thán. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Dương Quyên chính giơ điện thoại, lập tức hỏi, vừa rồi ngươi đập tới sao? Dương Quyên khẽ gật đầu. Mập Mạp thấy kính mắt mà đã chạy được không thấy tăm hơi, biết mình là không đuổi kịp, cũng chỉ có thể từ bỏ. Hắn đối Dương Quyên nói đến, video có thể truyền cho sao? Dương Quyên lần nữa gật gật đầu. Vu Tuấn vừa rồi cũng ở phía sau thấy rõ ràng, thầm nghĩ không hổ là Đại Hắc, không có để hắn thất vọng. Hắn cảm thấy dùng thành tinh để hình dung Đại Hắc đã không thỏa đáng. Phải nói nó là một đầu có tư tưởng chó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?